Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là nhặt lên. Ở phần trước thì những các bạn đã biết đấy là Tô Hàn đã trộm được cái mảnh vỡ vỏ trứng kim ô ở chỗ trong tay con quái vật trong bí cảnh rồi. Đồng thời hắn cùng với một tên đế tử của bên Ma Thiên Đế Triều chặn nhóm người kia lại bằng màn sáng của lục phẩm chân thuẫn. Sau đó Tô Hàn còn tiêu hao 9 cái thất phẩm chân thuẫn nữa để ngăn không cho bọn kia ra ngoài. Thực ra thì mình nghĩ cái mục đích chính của Tô Hàn không phải là để giết bọn người này mà làm tiêu hao thất phẩm Bạo Châu để tránh trường hợp sau khi mà Tô Hàn gọi là sau khi ra ngoài đánh nhau với bọn nó lại ném ra thất phẩm Bạo Châu. Cái này thì đúng là người ta không có cấm, có thể dùng bất cứ thứ gì. Thế nhưng mà theo lý mà nói thì thi đấu như vậy trước mặt nhiều người chứng kiến thì không nên sử dụng những cái loại hình đồ vật đặc biệt như là thất phẩm Bạo Châu với thất phẩm chân thuẫn. Thế nhưng mà nếu mà con người bị dồn vào đường cùng thì rất có thể chúng sẽ dùng ra, cho nên là những cái kẻ đứng đầu có gọi là cơ hội để đoạt được ngôi vị quán quân đều đã đạt đến tu vi là tiên tôn cảnh nhất phẩm rồi thì khả năng cao là sẽ có thất phẩm Bạo Châu, thất phẩm chân thuẫn, cho nên là Tô Hàn muốn câu ra thất phẩm Bạo Châu thôi. Chứ còn nếu giết được mấy thằng đấy thì càng tốt, tại vì có cả trăm thằng cơ mà. Sau đó thì cái xúc tu quái vật cũng duỗi ra để cho các vị thánh giả, các vị thánh chủ của thánh triều phải kinh hãi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Giờ khắc này ở bên ngoài của cửa ra, đám người nhìn chằm chằm vào Tô Hàn và Chân Hoàng, đế tử. Có thể nhìn ra là bọn hắn đang ở trong trạng thái nổi giận giống như phát điên. Từng vị đế tử khuôn mặt đỏ lên, hoàn toàn không có vẻ bình thản như ngày thường hay là vẻ mặt cao cao tại thượng, ngược lại chật vật đến cực điểm. Sát cơ thao thiên tựa như hóa thành thực chất, hướng Tô Hàn và Chân Hoàng đế tử ép qua. Các người đáng chết! Xích Sa đế tử mở miệng đầu tiên. Hắn dùng một loại ánh mắt giống như muốn nuốt sống Tô Hàn, răng nghiến, thậm chí là muốn rụng cả ra. Hai tên cẩu vật, cẩu tạp toái các ngươi lại muốn hố nhiều đế tử chúng ta như vậy, hao tổn đến 9 cái thất phẩm chân thuẫn để làm đại giới, đem chúng ta ngăn cản ở trước lối ra. Nếu như không phải ba người chúng ta có thất phẩm Bạo Châu, thì căn bản không thể sống sót ra ngoài. Ta muốn giết các ngươi. Lời này vừa ra làm cho mọi người lập tức hiểu ra một ít chuyện. Nghĩ đến thời điểm mà lối ra sắp đóng lại, mọi người lại bị con quái vật này truy sát. Tô Hàn và Chân Hoàng đế tử có cơ hội xông ra, nhưng lại đem 9 cái thất phẩm chân thuẫn phong tỏa đám đế tử khác ở bên trong, ngăn cản không cho bọn họ lao ra. Nếu như không phải có thất phẩm Bạo Châu trong tay, thì đám người Xích Sa đế tử sợ là đạo chết trong bí cảnh đặc thù kia rồi. Soạt. Nghĩ thông suốt điểm này, có từng đạo ánh mắt rơi trên người Tô Hàn và Chân Hoàng đế tử. Thật sự là lòng dạ độc ác, thủ đoạn cao minh. Đám người Xích Sa đế tử là có thể chiếm 3 phần 4 số lượng ở trong đế tử vinh dự chiến lần này, xém chút đều không ra được, đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Thiên Tinh đế tử cùng với Chân Hoàng đế tử, hai người này đích thực là có quyết đoán và sử dụng đại thủ bút. Vì để làm hại bọn Xích Sa đế tử, vậy mà lấy ra tới 9 cái thất phẩm chân thuẫn. Chết đi cho ta. Xích Sa đế tử rõ ràng nhịn không được. Trong cơn giận dữ giống như điên cuồng, hắn căn bản không quản tới thứ gì khác, hướng thẳng hai người Tô Hàn mà lao đến. Hử! Chân Hoàng đế tử hư lạnh một tiếng, thân hình lóe lên ngăn ở trước mặt Tô Hàn. Hắn kỳ thực đã biết thực lực chân chính của Tô Hàn rất có thể không đơn giản như mặt ngoài biểu hiện, nhưng càng là như vậy hắn càng muốn bảo hộ cho Tô Hàn. Cút! Dưới tiếng quát lớn, khí tức của Chân Hoàng đế tử phun trào, một bàn tay lớn hiện ra, tu vi lực lượng biến thành bàn tay cự đại, hung hăng va chạm với Xích Xà đế tử. Hai người đồng thời rung mạnh lùi về sau 3 bước. Vỏn vẹn từ một kích này có thể nhìn ra là chiến lực của hai người sàn sàn như nhau. Đế tử vinh dự chiến vốn không phân sinh tử, nhất là trận đấu đầu tiên này, Xích Xa đế tử ngươi chẳng lẽ là ngày đầu tiên biết đến hay sao? Chân Hoàng đế tử khinh thường mở miệng, mang theo sự mỉa mai. Xích Xa đế tử lập tức càng thêm phẫn nộ. Vậy thì cũng không thể tàn nhẫn như các người, đem mấy trăm đế tử chúng ta chỉ duy nhất một lần toàn bộ lưu lại nơi đó. Nếu như các ngươi thực sự chết rồi thì cũng chỉ có thể trách các người phế vật có liên quan gì đến chúng ta. Chân Hoàng đế tử thản nhiên nói, cũng là vì không xử lý được các ngươi, ngược lại phí phạm đi 9 cái thất phẩm chân thẫn, thực sự là đáng tiếc. Ta phắc con mẹ ngươi! Xích Sa đế tử con mắt đỏ hồng, các đế tử khác cũng dâng trào tu vi, nhìn như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Đi! Vào thời khắc này bỗng nhiên có tiếng quát lớn từ giữa hư không chuyển đến. Đồng Nguyệt tiên đế, Hoa Đường tiên đế, Quân Hàn tiên đế, Hằng Thiên tiên đế, 4 bóng người như vầng rượu nhật tản ra ánh sáng màu vàng óng xuất hiện trên đỉnh đầu của mọi người.